Chương 151, An Tết tiểu một bối. Ô Mã Lao tiên sinh mời nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hạ sinh, ta nghe Chí Minh nói nông trường của ngươi khai phá nhiều loại vị phi thường đặc biệt, vẻ ngoài QNZ rất tốt rau dưa. Mã Hùng nói rằng, chúng ta ở cảng đảo QNZ mở ra mấy gian phòng ăn, trong đó hai gian vẫn là mét lâm tinh cấp phòng ăn, mặt khác chúng ta ở các nơi trên thế giới cũng không có thiếu khách sạn 5 sao, vì lẽ đó, chúng ta QNZ hy vọng những này chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn có thể xuất hiện ở hàng phong tập đoàn dưới cờ phòng ăn, khách sạn trên bàn ăn. Hóa ra là chuyện này A Hạ Nhược Phi cười nói, Mã Lao tiên sinh đây là dân văn bối, chăm sóc ta chuyện làm ăn, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng vậy nơi nào cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn nhất định đều là cùng không đủ cầu. Mã Hùng nghiêm túc nói rằng, Chí Minh ánh mắt là phi thường chuẩn. Ta tin tưởng của ngươi những này nguyên liệu nấu ăn nhất định có thể ở chúng ta hàng phong rực rỡ hào quang nếu Mã Lao tiên sinh như thế tin mặc chúng ta đảo nguyên công ty, vậy ta tự nhiên là không có từ chối đạo lý, chuyện này ta hiện tại là có thể đáp ứng ngài Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cái kia quá tốt rồi Mã Hùng cao hưng nói rằng, Hạ sinh, cụ thể chi tiết nhỏ chúng ta ở đi thân thành trên phi cơ lại trao đổi, ngày hôm nay chính là đơn thuần thăm bạn. Chúng ta không nói chuyện công sự ha ha được Hạ Nhược Phi nói rằng, Mã Lao tiên sinh, buổi trưa mọi người liền lưu đi xuống ăn cơm đi thuận tiện ngài cu nở dên nếm thử ta đảo nguyên rau dưa điển giáo sư nghe vậy cười nói, thân ra, vậy chúng ta có thể nhất định phải lưu lại tiểu hạ đảo nguyên rau dưa, chỉ có hưởng qua nhân. Thái biết, đúng là dùng lời nói đều không cách nào hình dung mỹ vị A cố mong muốn cu nở dê không dám xin mời thái thân ra. Vậy chúng ta liền lưu lại quấy giày hạ sinh Mã Hùng cười ha ha nói, đúng rồi, vừa nay đang trên đường tới, ta chú ý tới hạ sinh nông trường hiện đại trình độ rất cao, xem ra ngươi là có chi ở nghề này lớn thi quyền cước gã trò đùa trẻ con, khó vào Lao tiên sinh ngài pháp nhãn á Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mọi người ở trong phòng khách trời cao biển rộng điệu tán gẫu lên. Diện đối với ân nhân cứu mạng của mình, Mã Hùng không hề có một điểm mựa y ti phú hào cái giá. Tán gẫu bầu không khí mười phân đúng dung. Biết được các khách nhân sẽ lưu lại ăn cơm, hổ tử mẫu thân QNZ là rất sớm địa liền đến nhà bếp bắt đầu chuẩn bị, lâm xảo QNZ rất hiểu chuyện địa tiến vào đi hỗ trợ. Nguyên liệu nấu ăn đều là sẵn có, Hạ Nhược Phi sẽ không định kỳ mà đem không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn phóng tới nhà bếp cái kia đi ngược chiều cửa trong tủ lạnh lớn, hổ tử mẫu thân chỉ cần trực tiếp lấy dùng là có thể. Mọi người ở trong phòng khách hàn huyên một lúc, Điền Tuệ Tâm đột nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Hạ, có chuyện này ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi cho Hoan Hoan trị liệu cô độc chứng loại kia thuốc đông y đi hề, có hay không lượng sản khả năng nói đến đây. Điền Tuệ Tâm lại vội vã giải thích, ngươi đừng hiểu lầm a ngươi vì là Hoan Hoan chữa bệnh chuyện này chúng ta là tuyệt đối bảo mật, bất quá ta mang theo Hoan Hoan trải qua nhiều như vậy năm dày vò, cu nở dê nhìn thấy rất nhiều cô độc chứng nhi đồng gia đình. Thống khổ, đã nghĩ nếu như này trồng thuốc vật có thể lượng sản. Vậy khẳng định là công đức vô lượng sự tình A Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, hiện nay tới nói còn tương đối khó khăn. Đầu tiên thuốc thành phẩm phi thường cao, không phải bình thường gia đình có thể chịu đựng, thứ yếu chính là trong đó một mực vị thuốc chính 10 phân ít ỏi, mặc dù là có tiền cũng chưa chắc có thể tìm được, lượng sản liền cần tìm tơ y thay thế dược liệu, cái này không phải trong ngắn hạn có thể làm được há. Như vậy A Điển Tuệ Tâm hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ mỉm cười nói. Ta cũng là tùy tiện vừa hỏi, thực sự là nhìn thấy cái kia chút cô độc chứng hải tử, trong lòng không đành. Lòng ta rõ ràng, sau này điều kiện cho phép tình huống, ta sẽ trọng điểm cân nhắc cô độc chứng trị liệu thuốc khai phá. Hạ Nhược Phi lại cười nói. Mã Hùng ở một bên nói rằng, tận thì lại chỉ lo thân mình, đặt thì lại kiêm tể thiên hạ, hạ sinh làm như vậy là đúng, chúng ta phải có lòng từ bi, nhưng cu nở dê nhất định phải làm theo khả năng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi hướng Điền Tuệ Tâm nói rằng, ruộng nữ sĩ, nếu như không phải quy mô lớn sinh sản, tí nhờ cơ bố trí một hai lần loại kia thuốc đông y, vấn đề cũng không phải lớn, giả như ngươi có quan hệ đặc biệt bạn thân có phương diện này cần, có thể tới tìm ta, bất quá số lượng không thích hợp quá nhiều, hơn nữa cần tuyệt đối bảo mật. Điền Tuệ Tâm nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng nói, được rồi tốt Tiểu Hạ, ta ở mang Hoan Hoan tham gia khôi phục lúc huấn luyện nhận thức một vị chị em. Con trai của nàng QNZ là cô độc chứng người bệnh, hơn nữa còn có chứng động kinh bệnh trạng, so với Hoan Hoan nghiêm trọng hơn nhiều. Na NZ cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ta nhìn trong lòng QNZ rất khó chịu. Hạ Nhược Phi nói rằng, như vậy đi qua một thời gian ngắn ngươi làm cho nàng mang hài tử đến phía ta bên này đến đây đi, ta trước xem tình huống một chút tốt. Cảm tạ Điển Tuệ Tâm kích động nói rằng, ta trước tiên thay ti mù ồ y ta cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bàn giao NaNZ, chuyện này tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Rất mau ăn giờ cơm liền gần như đến, Lộc Du QNZ mang theo Hoan Hoan tiến vào biệt thự. Hoan Hoan vừa tiến đến, liền cao hưng kêu lên, hạ thúc thúc. Lúc này Lộc Du nhẹ nhàng đụng một cái Hoan Hoan. Hoan Hoan quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộc Du, sau đó có chút chần chờ đổi giọng gọi nói, mùa hè ca ca cũng không biết Lộc Du dùng biện pháp gì thành công thuyết phục Hoan Hoan, tuy rằng nàng xem ra vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng tốt xấu là thật sự cải đổi xưng hô. Hạ Nhược Phi nhìn một chút mặt lộ vẻ đắc ý Lộc Du, tự rêu nói, được, này quá cái năm, ta ngược lại còn nhỏ đồng lứa Điền giáo sư cùng Mã Hùng đám người cũng không nhịn được nở nụ cười. Điền Tuệ Tâm QNZ cười nói, tiểu hạ, nếu không vẫn để cho Hoan Hoan gọi thúc thúc ngươi gì ngươi làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài rẽ. A Lộc Du lập tức bất mãn mà kêu lên. Hạ Nhược Phi so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, nếu như thành chính mình trưởng bối, cái kia NaNZ là bất luận làm sao QNZ không chịu nhận. Lần trước Hoan Hoan về nội địa, khi đó mọi người đều chìm đắm ở Hoan Hoan cô độc chứng có chữa trị hy vọng mừng như điên bên trong. Lộc Du cũng không có ý thức đến vấn đề này, ngày hôm nay QNZ vẫn là Hạ Nhược Phi nhắc nhở NaNZ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, hành, Hoan Hoan, sau đó ngươi hãy cùng vị tỷ tỷ kia như thế. Hạ Nhược Phi chỉ từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra Lâm Sảo nói rằng, ngươi cùng với nàng như thế, gọi ta Nhược Phi ca ca đi. Hoan Hoan gật gật đầu nói rằng, Nhược Phi ca ca hay. Tiếp đó, Hoan Hoan lại từ trên người móc ra trước Hạ Nhược Phi phân phát NaNZ tiền lì xì, nghiêm túc nói rằng, cái kia Nhược Phi ca ca cái này tiền lì xì có phải là liền muốn trả lại ngươi dô ý ngươi mới vừa nói. Chỉ có trưởng bối mới cho vạn bối phát tiền mừng tuổi. Hoan Hoan đồng thật lời nói nhất thời lại để cho mọi người ha ha nở nụ cười, đặc biệt là NaNZ cái kia song tay nhỏ còn nắm chặt cái kia tiền lì xì. Hiển nhiên trong nội tâm nàng là không muốn đem Hạ Nhược Phi đưa cho NaNZ tiền lì xì trả lại. Hạ Nhược Phi cười nói, không cần, ca ca QNZ là có thể cho muội muội tiền mừng tuổi. Quá tốt rồi, cảm tạ Nhược Phi ca ca. Hoan Hoan cao hứng đem tiền lì xì thu cẩn thận, sau đó chạy tới, nhón chân lên ở Hạ Nhược Phi trên gương mặt hôn một cái. Nhìn thấy đáng yêu Hoan Hoan, Hạ Nhược Phi cảm giác mình tâm đều sắp hòa tan. QNZ càng cảm thấy mình lần trước làm ra xuất thủ cứu trị Hoan Hoan quyết định đúng là cực kỳ chính xác. Lúc này, hổ tử mẫu thân đi ra nhà bếp, cười nói, mọi người đều tới dùng cơm đi.